Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, thứ không có một thân tu vi ngu ngốc. Hừ, Mực lão lãnh hừ một tiếng, đứng ở đó không có né tránh. Hắn cũng không có sử dụng xuất toàn lực, hạt ngũ cốc võng bởi vì Chu Thuần ở trong mắt của hắn. Căn bản là không cần hắn dùng toàn lực để đối phó. Hơn nữa đợi lát nữa Chu Thuần hoặc là Chu Bảo Bảo bị thương. Khó bảo toàn quân Ngự Hàn sẽ không cuồng hóa, cũng chỉ có hắn sau khi cuồng hóa mới có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Chu Thuần thấy hắn không tránh trốn, thẳng tắp đứng ở đó, liền cùng cái cọc gỗ như nhau, nàng đáy mắt tràn đầy vui sướng. Nàng cần nhất chính là cọc gỗ đến kiểm tra đo lường hai người giữa chênh lệch. Ngón tay của nàng ở tiếp cận Mực lão dựng thẳng lên cái chắn thời gian. Đột nhiên sáng lên ánh sáng ngọc quang mang, nội lực như một phen lợi kiếm, trực tiếp đánh tới kia cái chắn tối trung tâm. Ani nhìn Mực lão kia dựng thẳng lên cái chắn chậm rãi ra nẻ, cuối cùng ở mọi người không dám tin tưởng trong ánh mắt, hoàn toàn mở tung, mà Chu Thuần nội lực lại cũng không có tiêu tan, trực tiếp hướng phía trái tim của hắn vị trí bay đi. Mực lão trong lòng một lôi, nhưng là nhanh nhất làm ra phản ứng. Trên tay hắn tụ tập khởi nội lực, đặt ở ngực, tiêu ma đạo bạch quang kia, mami uy vũ, Chu Bảo Bảo nhịn không được hô một câu. Sau đó liền hướng phía Mặc Nguyên Long bay đi, Mặc ra cầu cầu, để mạng lại, nghe thế thanh âm non nớt. Mặc Nguyên Long trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm. Ani hắn đã sớm đạt tới binh giả cao giai, là Đông Hoàng hướng kiệt xuất nhất thiên tài. Nếu là bại bởi cái bất mãn một tuổi đứa nhỏ, vậy hắn sau này cũng không cần sống. Chu gia dã loại, đi tìm chết. Hắn lạnh lùng thấp nam một tiếng, sau đó nghênh đón, ngươi mới là dã loại, cả nhà ngươi đều là dã loại. Chu Bảo Bảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên tức giận. Hắn chu cái miệng nhỏ nhắn, vòng qua công kích của hắn, dẫm đến trên đầu của hắn, biên dậm chân vừa nói. Mặc Nguyên Long công kích rơi vào không ra, hắn vội vàng thu tay lại, sau đó đi bắt đầu người trên. Ngu ngốc, không có một thân tu vi ngu ngốc. Chu Bảo Bảo nhảy dựng lên, sau đó lại rơi vào trên đầu của hắn, không ngừng dẫm đầu của hắn hoàn, mà Mặc Nguyên Long lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Bắt đầu là dùng tay chảo, về sau là trực tiếp dùng nội lực ở mani. Thế nhưng Chu Bảo Bảo thân pháp cũng là số một. Thường thường hắn nội lực cương phát ra đến, hắn cũng biết là ở phương hướng nào, rất nhẹ nhàng liền né tránh. Mami, này con chó cầu thật không có tính khiêu chiến. Bảo Bảo muốn bắt đầu làm thịt, lâu chừng đốt nửa nén nhang. Chu Bảo Bảo nguyên bản cực kỳ hứng thú, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đần độn vô vị. Giống lên một tiếng hậu, liền trực tiếp cùng Mặc Nguyên Long chống lại, mà một mặt khác, quân Ngự Hàn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Mực Tử Thiên. Khí thức hoàn toàn khóa định rồi hắn, không cho hắn đi cứu viện cơ hội. Bảo Bảo, đáng xuất thủ lúc liền xuất thủ, nhớ kỹ xuất thủ đừng quá nhẹ. Chu Thuần cùng Mực lão đã đến càng cao không? Nghe thấy Bảo Bảo tiếng la, khóe miệng nàng cong lên cái độ cung. Sau đó đối Mực lão phát động công kích mãnh liệt, cũng là vì phòng ngừa hắn bước ra đi cứu người. Chu Bảo Bảo liệt khai miệng, hi cười một tiếng, sau đó cùng Mặc Nguyên Long ngạnh chống lại rảnh tay. Hừ, Mặc Nguyên Long trên mặt như cũ là chẳng đáng. Hắn thủy chung không tin, hắn thất bại cấp Chu Bảo Bảo. Mặc ra cầu cầu, nhĩ hảo yếu, Chu Bảo Bảo nội lực cùng hắn chống lại. Hai luồng bạch quang chạm vào nhau. Không ai nhường ai đấu đá, nhưng một lát sau, ai mạnh ai yếu liền hiển hiện ra. Chu Bảo Bảo nhìn đối diện cắn răng, trên trán có mồ hôi người, khẽ cười nói, đi tìm chết. Mặc Nguyên Long đáy mắt hiện lên lãnh mũi nhọn. Sau đó từ trong ngực lấy ra giết thần nỗ, nhắm ngay Chu Bảo Bảo đầu, quát lạnh một tiếng, nhấn cơ quan, hết chương.